Em chỉ muốn giữ anh yêu ở lại bên em chút thôi. Và chỉ muốn hát cho anh, xin anh, xin anh, xin người đừng đi. Em quá cô đơn rồi, chỉ toàn là buồn ở trong tim. Và cần cho trái tim em yêu ai thật nhiều. Chỉ muốn xin anh vài phút thôi, gần lại chút thôi với em. Vẫn như là yêu. My beautiful your eyes, my beautiful your smile. Họ nói em điên mất rồi, nói em phải quên đi anh. Từ cách đây rất lâu ai đó đã mang dẹp đi rồi. Cả những lời nói dối trước khi anh không quay về nữa. Chỉ vì bài hát mang theo về đây những điều đáng ra đã phải quên từ rất lâu. Cứ mang anh ra đi, chỉ là phải kìm được lòng thương giờ tôi nhớ khi. Mùa đông dần sang là lúc ta biết nhau, đôi môi chạm nhau lần đầu tiên. Em cũng sẽ ra đi tìm ai đó chân thành như anh, thay thế trái tim. Bây giờ trái tim vẫn còn đây, cho dù ba đêm mất mọi thứ đổi lại anh sẽ quay về đây với em, với em. Chỉ một giây thôi, em chỉ muốn giữ anh yêu ở lại bên em chút thôi. Và chỉ muốn hát cho anh, xin anh, xin anh, xin người đừng đi. Em quá cô đơn rồi, chỉ toàn là buồn ở trong tim. Và cần cho trái tim em yêu ai thật nhiều. Chỉ muốn xin anh vài phút thôi, gần lại chút thôi với em. Phần như là yêu. My beautiful your eyes, my beautiful your smile. Họ nói em điên mất rồi, nói em phải quên đi anh. Từ thế đây rất lâu ai đó đã mang giật đi rồi. Cả những lời nói dối trước khi anh không quay về nữa. Chỉ vì bài hát mang theo về đây những điều đáng ra đã phải quên từ rất lâu. Cứ mang anh ra đi, chỉ là phải tìm được lòng từ giờ thương nhớ khi. Mùa đông dần sang là lúc ta biết nhau, đôi môi chạm nhau lần đầu tiên. Em cũng sẽ ra đi tìm ai đó chân thành như anh, thay thế trái tim. Bây giờ trái tim vẫn còn đây, cho dù ba đêm mất mọi thứ đổi lại anh sẽ quay về đây với em, với em. Chỉ một giây thôi, đừng làm con tim của anh phải gặp lại nỗi nhớ. Anh cũng đã rất cố bất nhanh quên đi. Xin người đừng làm hôm nay thấy rằng ta vẫn đang chờ đợi, chờ đợi anh. Hãy subscribe.